Hệ thống game tại dị giới, chương 631, chênh lệch vẫn quá lớn, góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, trước sự kinh ngạc của yêu băng phong huyết mẫu, thân thể Hoàng Minh nhẹ nhàng bay lên, tam tháp bay cung quanh thân thể của hắn. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, bí pháp tăng cường lực lượng, lại còn có pháp bảo nữa sao? Yêu băng phong huyết mẫu thấy được Hoàng Minh lực lượng tăng lên mạnh mẽ liền nhíu mày kinh ngạc không thôi, bí pháp này cũng thường xuyên xuất hiện. Coi như là một loại thủ đoạn át chủ bài, chính là lúc nguy hiểm tăng trưởng lực lượng tạm thời, tác dụng phụ hiển nhiên là không nhỏ. Chỉ là yêu băng phong huyết mẫu không hề hay biết, đó không phải là bí pháp tăng cường lực lượng nào cả. Hoàng Minh lúc này chính là đột phá cấp độ huyết mạch đạt tới siêu Saiya cấp 5, lực lượng thật mạnh mẽ, yêu băng phong huyết mẫu sao ta không sợ. Hoàn Minh gầm lên, thân thể như một đầu hung thú lập tức phóng tới, quanh ảnh thân pháp lúc này được tăng cường không biết bao nhiêu lần. Tốc độ của Hoàng Minh trở lên khủng bố hơn bình thường, chỉ để lại một vệt tàn ảnh mờ ảo, hư trước mặt ta. Ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi, dầm, một cước mạnh mẽ của Hoàng Minh đá tới, trong phút chốc cùng cánh tay của yêu băng phong huyết mẫu va chạm. Sóng xung kích bạo phát, thân thể Hoàng Minh lảo đảo lui về sau hơn 20 mét mới ổn định lại. Mà yêu băng phong huyết mẫu vẫn là lạnh lùng đứng yên tại chỗ không một chút dao động, chênh lệch giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Không tin không đánh được ngươi, Hoàng Minh gằn giọng nói, đây là lần thứ hai trong đời hắn muốn chiến thắng như vậy. Chắc có lẽ từ trận chiến với Ma Vương, huyết mạch siêu Saiya chảy trong người hắn đã hoàn toàn bứt phá, hắn càng muốn chiến đấu. Chiến đấu để đột phá, chiến đấu không sợ hãi, đa trùng ảnh phân thân chi thuật, Hoàng Minh lập tức sử dụng đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hơn 1000 Hoàng Minh xuất hiện bao trùm yêu băng phong huyết mẫu vào bên trong, ngay lập tức tiếng hò hét vang trời, Rasengan, Chidori. Liên tục có ảnh phân thân lao đến, chiến thuật biển người lúc này được Hoàng Minh triển khai triệt để. Thế nhưng tổn hao hơn một nữa vẫn là không chạm đến được một góc áo của yêu băng phong huyết mẫu. Chỉ thấy nàng ta trong sự vây công khủng bố của Hoàng Minh vẫn nhẹ nhàng thong dong đánh ra chảo ấn liên tục. Một chảo liền phá đi 4-5 ảnh phân thân của hắn, Hoàng Minh hai mắt lóe lên tinh mang, hai tay bất giác hóa ra thành hai đạo máy móc cực kỳ quỷ dị. Lập tức hai đầu đạn lớn bằng cánh tay của người lớn được bắn tới. Yêu băng phong huyết mẫu trước sự vây công của đám ảnh phân thân vẫn vô cùng cảnh giác. Cảm nhận được hai đạo hỏa tiễn tên lửa bắn tới liền chém ra một đạo hàn quang chém vào chú gờ giữa không gian, ầm ầm, hai tiếng nổ vang trời. Khói bụi tản ra làm tầm nhìn biến mất, yêu băng phong huyết mẫu nhíu mày ngọc cánh tay lại phất một cái nữa đem đám khói trắng xóa này tản đi. Chính vào lúc này, một âm thanh như tiếng xe gió giữa trời không đã lao đến, trước ánh mắt kinh ngạc của yêu băng phong huyết mẫu. Một vật lớn giống như một lưỡi cưa khổng lồ đã xuất hiện trước mặt nàng, phong nguyên tố nồng đậm khiến không gian nứt ra những đạo khe nứt nhỏ. Tiếng xé gió làm người ta da đầu dựng đứng cả lên, yêu băng phong huyết mẫu muốn tránh lúc này liền không kịp rồi, nàng chỉ có thể ngạnh kháng. Bắn ra hai đạo tên lửa kia chính là kế hoạch của Hoàng Minh, hắn có ý muốn che mắt yêu băng phong huyết mẫu để thi triển nhẫn thuật cực mạnh. Raizen Shuriken, ầm ầm ầm ầm, yêu băng phong huyết mẫu đỡ lấy một đòn này không ngờ bị ép cho liên tục lùi lại. Hai tay của nàng được bao trùm năng lượng băng thuộc tính lúc này đều bị phong thuộc tính điên cuồng xoay chuyển cắn xé. Nàng thật sự kinh ngạc trước một đòn bất ngờ này của Hoàng Minh, bạo cho ta, Hoàng Minh hét lớn, ngay lập tức tiếng nổ vang trời. Yêu băng phong huyết mẫu hứng chịu vụ nổ này ngay tức khắc thiên địa biến sắc. Trung tâm vụ nổ không ngừng có năng lượng phong thuộc tính như bão táp liên tục cắn xé không gian. Phải mất gần một phút trung tâm vụ nổ này phong thuộc tính mới chậm rãi tán đi, Hoàng Minh lăng không mà đứng ánh mắt tràn ngập tia ngưng trọng. Nhân loại ti tiện, bản thân đã đánh giá thấp ngươi, thế nhưng vẫn một câu nói kia thực lực ngươi còn chưa đủ, chịu chết đi, từ bên dưới. Thân ảnh yêu băng phong huyết mẫu từ từ xuất hiện trong không gian vụ nổ vừa rồi, toàn thân nàng y phục đều đã nát bấy. thế nhưng lại được một lớp băng bao bọc lại, nhìn không khác một bộ chiến giáp trắng tinh xảo vô cùng, Hoàng Minh ánh mắt co lại. Lời yêu băng phong huyết mẫu vừa nói, nàng ta đã di chuyển, không phải, là thuấn di mới đúng hơn, tốc độ quá khủng khiếp, Hoàng Minh không thể rõ ràng. Đối phương là tốc độ quá nhanh hay thật sự là thuấn di, chỉ là lần này hắn càng thảm rồi, ầm ầm ầm, thân ảnh yêu băng phong huyết mẫu như quỷ mị. Liên tục xuất hiện bên cạnh Hoàng Minh ở các hướng, từng đạo trưởng ấn cùng quyền cước nhắm vào đầu hắn mà đánh tới. Hoàng Minh cũng điên cuồng phản công, nhờ vào thiết nhãn, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ phía trước cùng phía sau. Chỉ cần là năng lượng ba động sẽ lập tức đối quyền, cách trương.